Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 144, sáng lên nam nhân, có phục hay không chương 144, sáng lên nam nhân. Sở Thiên Miểu nghĩ đến nhiều năm trước vì hãn hải ra xe làm đưa ra thị trường. Thời điểm, ở sử chế phía trước Chu hãn hải tưởng đem hắn trong tay cổ phần nhường ra một ít tới. Chia làm tam bộ phận sử dụng, một bộ phận cổ phần chuyển cấp bằng hữu, một bộ phận dùng làm cổ quyền khích lệ, còn có một bộ phận dùng làm cổ quyền góp vốn chuyển cấp tư mộ quỹ. Hắn làm Nhậm Viêm vì hắn thiết kế một chút cổ quyền giá cấu. Nàng nhớ rõ lúc ấy Nhậm Viêm liền nhắc nhở quá Chu hãn hải. Nói cho hắn như vậy khả năng tương lai sẽ làm cho công ty cổ quyền có chút phân tán. Không năm Chu hãn hải lúc ấy nói, không quan hệ, hắn vẫn như cũ là cổ phần khống chế cổ đông, nhưng kia cũng là năm đó. Này lúc sau qua cổ phiếu tỏa định kỳ, tư mộ rời khỏi, hãn hải ra xe trải qua phi công khai phát hành cổ phiếu góp vốn. Hãn hải ra xe thu mua Triệu Hoàn giáo dục từ từ hạng mục công việc sau. Chu hãn hải cầm cổ tỷ lệ đã bị pha loãng đến 22. Triệu Chính Hoàn cùng mặt khác mấy cái Chính Hoàn giáo dục cổ đông ở thu mua hoàn thành sau cộng. Lại kiềm giữ hãn hải ra xe 15 cổ phần. Hãn hải ra xe quản lý tầng cộng lại kiềm giữ 3 cổ phần. Xuất phát từ đối công ty kinh doanh ổn định tính suy xét. Chu hãn hải, Triệu Chính Hoàn vì đại biểu nguyên Triệu Hoàn giáo dục cổ đông. Cùng với hãn hải ra xe quản lý tầng. Tam phương ký kết nhất trí hành động người hiệp nghị, tam phương tổng cộng kiềm giữ công ty 40 cổ phần. Thỏa mãn nhưng thực tế chi phối công ty niêm yết cổ phần quyền biểu quyết vượt qua 30 điều kiện. Là hãn hải ra xe thực tế khống chế người, tam phương hứa hẹn ở công ty cổ đông đại hội cập hội đồng quản trị đối công ty sự vụ quyết sách khi bảo trì nhất trí hành động. Sở Thiên Miểu hiện tại xem. Phát hiện hãn hải ra xe cổ quyền phân tán, công ty đại cổ đông cầm cổ tỷ lệ thiếu, công ty đánh giá giá trị lại không quá cao, tương lai có rất lớn tăng giá trị tiềm lực, hoàn thành thu mua về sau tiền mặt lưu không tồi như vậy công ty niêm yết đúng là thích hợp ở nhị. Cấp thị trường thượng bị cử bài đối tượng, chỉ là không nghĩ tới lần đầu cử bài sẽ phát sinh đến nhanh như vậy. Cử bài giả lại là Hạp Nông cổ phân. Sở Thiên Miểu nắm di động hỏi Nhậm Viêm, người cảm thấy, Hạp Nông cổ phân đây là tính toán làm gì, dừng một chút. Nàng đem vấn đề thay đổi đến càng thêm chuẩn xác thấu triệt một ít. Đàm Thâm hắn ở đánh cái gì chủ ý? Ưng Cát Tư Bổn hiện tại là Hạp Nông cổ phân đại cổ đông. Hộp Nông rất nhiều quyết sách ý kiến đều từ Ưng Cát tới quyết định. Mà Đàm Thâm là Ưng Cát Tư Bổn phó tổng. Rõ ràng hôm nay kết quả này chạy không thoát Đàm Thâm thân ảnh. Nhậm Viêm nói, cử bài giống nhau đơn giản là hai cái mục đích. Một vì đầu tư, loại này nhiều vì ngắn hạn kiềm giữ. Giá cổ phiếu dâng lên lúc sau người nắm giữ liền sẽ bán tháo ly tràng. Nhị vì thu mua, loại tình huống này thông thường là cử bài phương mơ ước công ty niêm yết tài sản. Hy vọng thông qua cử bài trở thành công ty niêm yết đại cổ đông. Khống chế người, dừng một chút, hắn nói, người cảm thấy Hộp Nông cử bài hãn hải, càng như là loại nào tình huống. Sở Thiên Miểu đương nhiên cảm thấy là đệ nhị loại, Hạp Nông cổ phân tưởng khống chế hãn hải ra xe. Nhưng Hộp Nông vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng trong đầu bay nhanh mà truyền. Cử bài thu mua một nhà bia công ty niêm yết, thu mua thành công sau tức ý nghĩa cử bài phương có được bia công ty tài sản. Nói như vậy cử bài phương ở về sau, đã có thể đối bia công ty niêm yết tài sản tăng giá trị tài sản ngồi mát ăn bát vàng. Lại có thể đối bia công ty tài sản cập chính mình tài sản tiến hành sản nghiệp chỉnh hợp. Cho nên đúng rồi, nguyên nhân kỳ thật thực rõ ràng trước mắt giáo dục lĩnh vực tiền tam giáp giáo dục cơ cấu. Hạp Nông cổ phân đã thu mua Hưng Phi giáo dục, cũng tư giáo dục hai nhà. Hãn hải ra xe thu mua Triệu Hoàn giáo dục một nhà. Nếu Hạp Nông cổ phân có thể khống chế được hãn hải ra xe. Như vậy tương đương với Hộp Nông khống chế giáo dục thị trường tiền tam giáp. Nói như vậy, nói hộp nông khống chế toàn bộ giáo dục thị trường cũng không quá. Mà hộp nông sau lưng là Ưng Cát Tư Bồn, cho nên tương đương với là Ưng Cát Tư vốn định muốn khống chế toàn bộ giáo dục thị trường. Sở Thiên Miểu cơ hồ có chút muốn bội phục Đàm Thâm Mani trừ bỏ tư nhân chí khí thành phần. Hắn muốn Nhậm Viêm đẹp thành phần. Hắn cái này cử động quả thực có thể nói cao xa. Có thể nói cơ trí. Nàng âm thầm mà tưởng kỳ thật nếu hắn chịu buông chính mình cố chấp oán niệm. Không đem đối phó Nhậm Viêm coi như lớn nhất nhân sinh mục tiêu. Hắn hảo hảo sống chính mình nhân sinh. Cũng nên là vị thực xuất sắc thanh niên tài tuấn. Sở Thiên Miểu ở trong lòng thở dài. Quay lại ý niệm, đối Nhậm Viêm nói. Nhưng cái này ý tưởng có phải hay không có điểm điên cuồng hạp nông cổ phân phía trước thu mua. Hưng Phi giáo dục cùng Cũng Tư giáo dục đã hoa không ít tiền. Hiện tại tưởng ở nhị cấp thị trường thượng lại thu mua hãn hải cổ phần. Này nhưng lại là một tuyệt bút tài chính nhu cầu. Hộp nông có thể làm đến nhiều như vậy tiền sao? Nhậm Viêm trả lời nàng. Đích xác không quá dễ dàng. Nhưng Ưng Cát Tư vốn là chuyên môn cùng tiền giao tiếp. Bọn họ tài lộ quảng, có thể thông qua cao đòn bẩy xứng tư vì hộp nông trù tiền, Sở Thiên Miểu nói. Nhưng như vậy nguy hiểm liền quá lớn, một khi thị trường chứng khoán dao động hoặc là xuất hiện tình huống khác. Ưng Cát Tư Bồn rất có thể sẽ bị cao đòn bẩy nợ nần phản phệ. Cho nên bọn họ thật sự nguyện ý mạo hiểm như vậy sao, Nhậm Viêm mặc hạ. Nói, người ở tư bản thị trường trong vòng đãi rất nhiều năm. Còn nhìn không thấu nhân tính trục lợi bản chất sao? Đương người biết có thể có lợi thời điểm, thường thường đối nguy hiểm làm như không thấy, Sở Thiên Miểu tưởng đúng vậy. Có lẽ Đàm Thâm chính là bắt được Ưng Cát Tư Bồn chủ sự giả cái này tâm lý. Cho nên có thể cổ động hắn gióng trống khua chiêng mà triển khai lần này cử bài hành động đi. Sở Thiên Miểu nắm di động nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm, Nhậm Viêm nói. Tạm thời đừng nóng nảy. Trước tĩnh xem này biến, này một phen tĩnh xem này biến trong quá trình. Hạp nông cổ phân động tác thực mau. Có Ưng Cát Tư Bồn cái này đồng tiền lớn bao cung cấp cuồn cuộn không ngừng tài lực giúp đỡ. Hộp nông thực mau ở nhị cấp thị trường đem hãn hải cổ phần tăng cầm tới rồi 10. Tiến hành rồi lần thứ 2 cử bài. Đến lúc này hãn hải phương diện, đại gia tâm thái đều còn tính vững vàng, chỉ là so phía trước thoáng khẩn trương chút, nhưng còn không có đạt tới hoảng loạn trình độ. Nhưng thực mau, một tin tức hoàn toàn đánh vỡ đại gia vững vàng hộp nông cổ đông cũng ở nhị cấp thị trường kết cục. Đoạt trù, cử bài ăn vào hãn hải ra xe 5 cổ phần, mà hắn cùng hạp nông cổ phân hình thành nhất trí hành động người. Tình thế một chút trở nên khẩn trương rằng co lên hộp nông phương diện chỉ cần lại trải qua một lần cử bài, cầm cổ tỷ lệ liền phải tới gần đệ nhất đại cổ đông Chu Hãn Hải. Trận này cử bài sự kiện phát sinh đến nhanh chóng tấn mãnh. Đem rằng có quá trình cưỡng chế tính trực tiếp đẩy mạnh sao sao. Các đại kinh tế tài chính trang web bắt đầu chú ý chuyện này cũng theo dõi báo đạo. Sở Thiên Miểu từ Nhậm Viêm nơi đó biết, hãn hải ra xe một ngày nhận được vô số phóng viên điện báo. Bọn họ đều hy vọng Chu Hãn Hải hoặc là mặt khác có thể đại biểu công ty người phụ trách có thể như. Vậy thứ liên tục cử bài sự kiện tiếp thu phỏng vấn. Nhưng Nhậm Viêm làm Chu Hãn Hải bảo trì trầm mặc, cái gì đều trước đừng nói. Bởi vì chỉ có cái gì đều không nói. Mới làm cử bài phương cái gì tin tức đều sờ không tới. Nhưng hạp nông cổ phân cùng Ưng Cát Tư Bồn phương diện có phát ngôn nhân tiếp nhận rồi phỏng vấn. Sở Thiên Miểu soát tin tức giao diện, xem mỗi cái kinh tế tài chính kênh đều ở che trời lấp đất triển lãm chúng nó phóng viên phỏng vấn. Tới rồi hộp nông đại cổ đông Ưng Cát Tư Bồn một vị đàm họ phó giám đốc. Tin tức nội dung, theo đàm họ phó giám đốc sở lộ ra. Gần nhất hạp nông cổ phân đối hãn hải ra xe liên tục cử bài sau lưng ý nghĩa sâu xa mà trọng đại. Tương lai giáo dục sản nghiệp chỉnh hợp thống nhất đem tại đây nhất cử. Đàm họ phó tổng còn nói. Xét thấy này, Ưng Cát Tư Bồn đối lần này cử bài thu mua phi thường coi trọng. sẽ hết mọi thứ nhân lực tài lực trợ giúp Hạp Nông cổ phân hoàn thành kỳ hạ giáo dục sản nghiệp. Chỉnh hợp thống nhất, Sở Thiên Miểu nhìn này đó tin tức nội dung, trái tim đập đều mạch đập một chút so một chút trầm trọng. Khẩn trương cảm bị một chút tim đập đập đều đến càng ngày càng cụ lực áp bách. Nhìn dáng vẻ, Đàm Thâm sẽ không dừng tay. Hạp Nông cổ phân sẽ tiếp tục ở nhị cấp thị trường quét tiến Hãn Hải Gia Xe cổ phiếu. Nàng tưởng Hãn Hải Gia Xe giờ phút này áp khí nhất định rất thấp. Chu Hãn Hải, Triệu Chính Hoàn cùng với mặt khác đồng sự giam sự cao quản nhóm. Nhất định đã bắt đầu hoảng loạn. Buổi sáng hôm nay vừa đến công ty, Sở Thiên Miểu đang xem một cái khác hạng mục tư liệu. Hầu Lâm gõ cửa tiến vào. Hầu Lâm thông chi nàng, lãnh đạo, Hãn Hải Gia Xe bên kia Chu Tổng Bí Thư vừa mới cho ta gọi điện thoại. Nàng nói Hãn Hải bên kia buổi chiều sẽ khai cái bên trong hội nghị. Đại gia muốn nhằm vào gần nhất hộp nông cử bài Hãn Hải sự thương thảo một chút đối sách. Chu Tổng hòa Nhậm Tổng đều nói muốn thỉnh ngài cùng đi mở họp. Nga, Chu Tổng Bí Thư còn nói, Chu Tổng hòa Nhậm Tổng hiện tại bị sự tình vướng. Cho nên không có thể tự mình cho ngài gọi điện thoại, buổi chiều Sở Thiên Miểu mang theo Hầu Lâm. Đúng giờ ứng sẽ, tới rồi Hãn Hải Gia Xe. Sở Thiên Miểu mới biết được Nhậm Viêm cùng Chu Hãn Hải là bị sự tình gì cấp vướng. Vướng đến đều không dành tự mình cho nàng gọi điện thoại kiềm giữ Hãn Hải Gia Xe cổ phần đã đạt tới 15 hộp nông phương, hướng Hãn Hải Gia Xe đưa ra Triệu Khai Lâm thời cổ đông đại hội yêu cầu. Hơn nữa đưa ra rất nhiều hạng chương trình nghị sự, trong đó hạng nhất cực cụ lực công kích, bọn họ yêu cầu bãi miễn hiện có đồng sự, một lần nữa tiến hành tuyển cử, đến lúc đó hộp nông phương diện cũng sẽ đề cử đồng sự người được chọn. Sở Thiên Miểu nhìn này vô căn cứ mà yêu cầu, vô ngữ đến bật cười, đây là ở học bảo vạn chi tranh thủ pháp Hãn Hải hội đồng quản trị bí thư dư dược như Lâm Đại Địch. Cũng mặc kệ thế nào. Hộp nông đích xác có đưa ra Triệu Khai Lâm thời cổ đông đại hội cùng xem xét chương trình nghị sự. Quyền lợi, Chu Hãn Hải ấn đường giải khóa. Hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, có phải hay không xin đình bài, Nhậm Viêm lắc đầu. Hiện tại còn không phải thời điểm mà ni, dư dừa có chút thiếu kiên nhẫn hỏi câu. Kia đến khi nào mới là thời điểm a? Sở Thiên Miểu ra tiếng thế Nhậm Viêm trả lời dư dừa. Cũng là trả lời toàn bộ trong phòng hội nghị người, nàng trong thanh âm mang theo uy nghiêm lực, tự nói năng có khí phách, ở chúng ta có thể thương lượng ra một cái hành chi hữu hiệu đối sách thời điểm. Lại đình bài, sau đó thực thi đối sách tự cứu, nếu đến lúc đó có thể thuận tiện còn lấy đối phương một kích. Làm nó như vậy hoàn toàn mà hành quân lặng lẽ, vậy càng tốt, nhưng trước đó, đình bài cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa đình bài cần thiết có hợp lý thích hợp lý do. Nếu không giám thị bộ môn sẽ không phê chuẩn. Mặt khác đình bài sau nếu không có hữu hiệu chống đỡ thi thố. Phục bàn sau vẫn là muốn đối mặt hộp nông cái này dã man người lặp lại xâm lược Nhậm Viêm nhẹ. Nhàng gật đầu một cái. Nói, không sai, Triệu Chính Hoàn không có Chu Hãn Hải lòng dạ. Mặc dù nội tâm nôn nóng cũng không hấp tấp hiển lộ. So sánh với dưới, hắn rõ ràng mà sốt ruột, chúng ta đây hiện tại liền chạy nhanh tưởng cái đối sách xuất hiện đi. Hộp nông bên kia lại tăng cầm đi xuống, ta xem Chu Tổng đệ nhất cổ đông vị trí sớm muộn gì đến đổi thành bọn họ, hắn một ngữ nói ra sở hữu. Hãn Hải quản lý tầng nhân viên đè ở trong lòng sầu lo. To như vậy trong phòng hội nghị, không khí đều trở nên áp lực lên. Bên trong lưu động chính là mỗi người lo lắng sốt ruột. Nhậm Viêm nhìn Chu Hãn Hải, biểu tình chắc chắn, tự hữu lực, Chu Tổng, Lâm thời cổ đông đại hội cùng bãi miễn đồng sự chương trình nghị sự chuyện này. Thỉnh giao cho ta tới xử lý tan họp sau. Nhậm Viêm đối Sở Thiên Miểu nói, vừa rồi ngươi có một câu nhắc nhở ta, Sở Thiên Miểu hỏi hắn. Câu nào lời nói, Nhậm Viêm bán khởi cái nút. Về sau thời cơ chín mùi lại nói cho ngươi, chờ ta xác định có thể thực thi lên thời điểm money, Sở Thiên Miểu vì thế không hề hỏi nhiều. có khi thời cơ không thành thục dò hỏi tới cùng. Vô dị là lo sợ không đâu. Nàng cùng Nhậm Viêm đổi đi trầm trọng công tác đề tài. Nhậm Viêm thế bà ngoại đối nàng phát ra mời. Người bình hữu dặn dò ta. Đêm nay mời ngươi đi trong nhà ăn cơm ni, Sở Thiên Miểu vui vẻ phó ước. Từ cùng bà ngoại giao thành vong niên thư hữu. Mỗi cách mấy ngày Sở Thiên Miểu liền sẽ đi đến bà ngoại nơi đó. Bồi nàng nói một chút bình thư tâm sự thiên. Bà ngoại trí nhớ vẫn là ở biến kém. Nhưng biến kém tốc độ cuối cùng là giảm bớt xuống dưới. Sở Thiên Miểu giáo hội ra chính bảo mẫu tại tuyến mua đồ ăn. Lãnh hội đến võng mua ma lực sau. Bà ngoại cùng bảo mẫu hai người tất cả đều giống tiểu hài tử dường như. Cao hứng phấn chấn mà mỗi ngày hạ đơn. Rau dưa thịt cá từng đống mà đưa đến trong nhà tới. Bà ngoại bên kia tủ lạnh không bỏ xuống được. Hiện tại liên Nhiệm Viêm trong nhà tủ lạnh đều biến thành chữ đồ ăn kho hàng. Vì xử lý này đó đồ ăn, bà ngoại mỗi cách mấy ngày hứng thú chí ngẩng cao mà mời Sở Thiên Miểu về đến nhà ăn cơm ni đêm. Nay là thứ sáu, Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm đến bà ngoại bên kia thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện Đàm Thâm cũng ở, bà ngoại đem hắn cũng kêu trở về cùng nhau ăn cơm ni bốn người làm thành một bàn. Chỉ có bà ngoại là chân chính vui sướng. Sở Thiên Miểu kiến thức tới rồi Đàm Thâm hống bà ngoại bản lĩnh. Hắn làm nũng bán ngốc, giả si giả dặn, bà ngoại cho hắn hống đến vui tươi hớn hở. Sở Thiên Miểu nhìn lại Nhậm Viêm ni chất phác đến cùng mau đại thạch đầu giống nhau. Vẫn là từ băng đào ra cái loại này. Một bữa cơm thời gian, Sở Thiên Miểu tâm kỳ thật đều có một chút dẫn theo. Nàng sợ Đàm Thâm đột nhiên phát tác, cùng Nhậm Viêm khởi xướng xung đột tới, kia này đốn việc nhà cơm đến đem bà ngoại ăn đến đổ đồ. Cũng may Đàm Thâm ở ăn cơm khi không có làm khó dễ. Nhưng ở cơm nước xong sau, đồ ăn bàn triệt hạ đi, sau khi ăn xong trà xanh bưng lên khi, Đàm Thâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Viêm ni hắn ôm lấy bà ngoại bả vai. Ngữ khí thật giả giả mà ủy khuất, đối ngoại bà nói, nãi nãi, ta ca hắn lại khi dễ ta ngươi xem hắn đoạt ta bạn gái, bà ngoại theo hắn nói giận dữ. Này không thể được Sở Thiên Miểu trong lòng lộc bộc, nàng hảo một đoạn nhật tử bình thư tương bồi, cư nhiên không thắng nổi Đàm Thâm một câu nói bậy bà ngoại theo sát quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm, lại nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Nàng vẫn đục đáy mắt vốn dĩ có muốn giáo huấn ca ca ý vị. Nhưng nhìn đến Sở Thiên Miểu sau, nàng chần chờ xuống dưới, tự hỏi lên, Đàm Thâm hoảng nàng bả vai, thúc giục nàng, nãi nãi, ngươi tưởng cái gì đâu ngươi không nên nói ta ca sao, bà ngoại nhìn Sở Thiên Miểu. Lắc đầu, không đối, Sở Thiên Miểu dùng ánh mắt cho nàng cổ vũ cùng khuyến khích. Làm bà ngoại đối chính mình hỗn loạn ký ức có tự tin. Nàng nói thanh không đối sau. Tiếp tục nói, ta nhớ ra rồi, không phải ngươi ca khi dễ ngươi. Là ngươi khi dễ ngươi ca không phải ngươi ca đoạt ngươi bạn gái. Là ngươi chơi xấu tiệt ngươi ca bạn gái, bà ngoại quay đầu nhìn về phía Đàm Thâm. Tiểu Thâm, ngươi ca không thể khi dễ ngươi. Ngươi về sau cũng không thể lại nói lời nói dối khi dễ ngươi ca, Đàm Thâm một chút sững sờ ở kia. Nhưng hắn lập tức đối ngoại bà cười rộ lên, cười đến giống cái vô ưu vô lự ánh mặt trời sáng lạn đại nam hài. Nãi nãi nói cái gì đều đối nãi nãi mệt mỏi đi làm a di phục ngươi đi tẩy tẩy xuyến xuyến chuẩn bị. Nghỉ ngơi đi, Đàm Thâm gọi tới gia chính bảo mẫu. Không giấu vết mà đem bà ngoại chi đi rồi. Cái bàn trước chỉ còn lại có ba người, Đàm Thâm bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến xuân phong ấm áp mà nói, thế nào, Nhậm Tổng, hãn hải ra xe bên kia chư vị, gần nhất có khỏe không ngươi cùng bọn họ đều hảo hảo quý trọng này đoạn thời gian đi. Nói không chừng bao lâu lúc sau hãn hải ra xe liền không họ Chu đúng rồi. Chờ đến hãn hải ra xe sửa họ ngày đó, ta sẽ nói cho Chu hãn hải. Hắn vì cái gì như vậy xui xẻo bị ưng cắt tư bổn coi trọng đây đều là bởi vì có ngươi ở nha, Nhậm. Viêm nhìn hắn, lãnh đạm mà ngắn gọn mà nói. Hãn hải ra xe rốt cuộc có thể hay không sửa họ. Ta rửa mắt mong chờ, Đàm Thâm sắc mặt giống xuyên kịch biến sắc mặt. Vừa mới còn đầy mặt dương quang sáng lạn, hiện tại một chút trở nên lãnh lệ chán ghét. Lại nói tiếp, ta có phải hay không xem thường các ngươi đê tiện cư nhiên có thể cho nãi nãi tẩy não cho rằng ta. Khi dễ ngươi, quả thực buồn cười, Nhậm Viêm liếc nhìn hắn một cái. Trước sau như một mà mặc kệ hắn, Sở Thiên Miểu luôn luôn không muốn lưng đeo hữu danh vô thực bêu danh. Nàng đối Đàm Thâm nói, làm bà ngoại biết sở hữu sự tình chân tướng, này không gọi đê tiện, còn có, nói láo mới kêu tẩy não, nói thật ra kêu trình bày sự thật, muốn nói tẩy não, là ngươi cấp bà ngoại giặt sạch hơn 10-20 năm não mới lạc. Đàm Thâm quay đầu nhìn Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Đáy mắt có chợt lóe mà qua đau đớn. Sở Thiên Miểu, ta cùng Nhậm Viêm nói chuyện thời điểm, hy vọng ngươi đừng xen mồm. Rốt cuộc đây là nhà của chúng ta sự, Sở Thiên Miểu bị nghẹn một chút. Nhậm Viêm lúc này đã mở miệng, nàng lập tức là ngươi tàu tử. Có rất nhiều tư cách xen mồm nhà của chúng ta sự, Sở Thiên Miểu trong lòng ấm áp. Đàm Thâm đáy mắt tối sầm lại, hắn giống cảm xúc có chút mất khống chế. Chỉ trích Nhậm Viêm, người cướp đi ta ba quan tâm, cướp đi nàng, hiện tại liền nãi nãi đều cướp đi. Nhậm Viêm ngươi đủ chưa? Ngươi là muốn ta chết sao? Sở Thiên Miểu có chút nghe không nổi nữa. Nàng càng ngày càng phát hiện Đàm Thâm là cái loại này vĩnh viễn không thấy mình làm sai sự. Lại vĩnh viễn có thể đem này sai lầm trực tiếp an đến người khác trên đầu đi người. Đàm Thâm, cho tới nay, làm ngươi sở chỉ trích những cái đó sự ngươi, còn không phải là chính ngươi sao? Sở Thiên Miểu nhìn Đàm Thâm nói. Đàm Thâm, ngươi biết chính ngươi giống cái gì sao? Ngươi tựa như một cái vô cớ gây rối hùng hài tử. Không chiếm được muốn liền làm liền nháo, liền chơi xấu, liền hết thảy đều là người khác sai. Nhưng ngươi đều 30 tuổi, cũng nên học được trưởng thành. Đàm Thâm thô bạo mà đá hạ cái bàn chân. Câm miệng, cái bàn đều bị hắn đá chặt, ngươi biết chút cái gì? Này vốn dĩ liền đều là Nhậm Viêm sai. Ta mới là người bị hại Nhậm Viêm, lúc trước ngươi như thế nào không chết ở trong núi đâu? Ngươi không chết lại hại ta ba, bởi vì ngươi đã chết còn có Sở Thiên Miểu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dùng đến ngươi tới thuyết giáo ta, ngươi bất quá chính là cái cùng đệ đệ làm xong lại cùng ca ca. Làm hắn khó nghe nói còn chưa nói xong. Trên mặt bị bát một chỉnh chén nước, nhà ăn ba người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía đột nhiên lại lần nữa xuất hiện bà ngoại. Bà ngoại trong tay ly nước còn không có buông, cái ly cùng tay nàng ở bên nhau thật mạnh run rẩy. Nàng trong ánh mắt hàm chứa một tầng hơi mỏng nước mắt. Nàng buông cái ly, có điểm không biết làm sao mà cầm lấy khăn giấy. Thế Đàm Thâm lau mặt thượng giọt nước. Tiểu Thâm, ngươi không thể như vậy cùng nữ hài tử nói chuyện, ngươi không thể như vậy cùng ngươi ca nói chuyện, các ngươi là huynh đệ. Chờ ta đi rồi, trên thế giới này chỉ có các ngươi hai cái là có huyết thống quan hệ thân nhân. Các ngươi hẳn là cho nhau chiếu cố, các ngươi không thể cho nhau thương tổn. Bà ngoại nghẹn ngào lên. Toàn bộ khô gầy thân thể đều đang run rẩy. Đêm nay Sở Thiên Miểu trong lòng khó chịu cực kỳ. Bà ngoại nguyên lai vẫn luôn không có đi khai, nàng liền đứng ở cửa, nàng khó được thanh tỉnh mà, lần đầu tiên thấy đến hai huynh đệ ở chung chân thật tình hình. Bọn họ ở chung bộ dáng điên đảo nàng trong lòng huynh hữu đệ cung biểu hiện giả dối. Sở Thiên Miểu thế bà ngoại khổ sở, nàng tại đây một cái chớp mắt thậm chí cầu nguyện, khiến cho lão nhân này hồ đồ đi xuống đi. Khiến cho nàng cho rằng đây là một đôi tương thân tương ái huynh đệ đi. Đừng đem này chát tâm một đêm ghi tạc nàng trong lòng. Buổi tối Nhậm Viêm ôm Sở Thiên Miểu ngồi ở ghế bập bênh thượng. Sở Thiên Miểu trong lòng ngực ôm Miêu Miêu. Hai người một con mèo. Lẳng lặng phơi ngoài cửa sổ ánh trăng. Sở Thiên Miểu hỏi Nhậm Viêm. Bà ngoại sẽ đem đêm nay sự đã quên đi. Nhậm Viêm an ủi nàng. Sẽ, Sở Thiên Miểu vuốt Miêu Miêu phì đầu, nhưng Đàm Thâm nhất định sẽ không quên, hắn nhất định sẽ càng oán hận ngươi, cho nên mặt sau hộp nông cùng hãn hải trận này, nhất định không hảo đánh. Nàng sờ Miêu Miêu đầu, Nhậm Viêm sờ nàng đầu, Không sợ, hắn nói. Ta có ngươi giúp ta, lại đến thời gian làm việc khi. Nhậm Viêm bắt đầu chỉ đạo Hãn Hải ứng đối hộp nông xuất kích. Thực mau Hãn Hải ra xe triệu khai hội nghị hội đồng quản trị. Sẽ thượng sở hữu đồng sự nhất trí đầu phiếu chống. Không đồng ý Hạp Nông cổ phân triệu khai lâm thời cổ đông đại hội yêu cầu. Kinh tế tài chính trang báo tin tức lập tức theo vào này thông tiến triển. Các phóng viên sôi nổi suy đoán, nếu Hạp Nông cổ phân vẫn như cũ kiên trì bãi miễn Hãn Hải ra xe đồng sự chương trình nghị sự. Muốn vì chính mình tranh thủ đồng sự ghế, như vậy bước tiếp theo căn cứ quy định, ở hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội dưới tình huống. Bọn họ kế tiếp có quyền hướng giám sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Như các phóng viên sở suy đoán, thực mau Hạp Nông cổ phân liền hướng Hãn Hải ra xe giám sự sẽ lại đưa ra triệu khai lâm thời cổ đông đại hội yêu cầu. Chu Hãn Hải lại lần nữa triệu tập đại gia triệu khai hội nghị. Sẽ thượng đại gia thảo luận Hạp Nông cổ phân này cử mục đích đến tột cùng là cái gì? Giám sự sẽ giống nhau sẽ không đồng ý cái này đề nghị A Triệu Chính Hoàn ở sẽ thượng nói. Cho nên hắn phí chuyện này làm gì? Là vì ghê tởm chúng ta sao? Sở Thiên Miểu tưởng nói cho hắn. Không sai, dựa theo đàm thâm kia hạnh kiềm, này thật đúng là có khả năng hắn ở cố ý ghê tởm người. Nhậm Viêm nói cho Chu Hãn Hải. Chu Tổng, ta đối chuyện này sau lưng thao bàn giả còn tính tương đối hiểu biết. Nếu ta không đoán sai, ta tưởng ở giám sự sẽ lúc sau, chúng ta cùng hộp nông rằng co sẽ tiến vào gay cấn giai đoạn. Cho nên tại đây phía trước, đại gia nhiều dưỡng đủ tinh thần đi, Sở Thiên Miểu cảm thấy thật là kỳ quái. Từ hộp nông lần đầu tiên cử bài Hãn Hải đến bây giờ, Hãn Hải vẫn luôn ở vào bị động hạ phong, nhưng nàng nhìn Nhậm Viêm bày mưu lập kế bộ dáng. Tổng cảm thấy Hãn Hải nói không chừng ở đâu một khắc, liền sẽ bị người nam nhân này dẫn theo ngược gió phiên bản. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng chính là đối hắn có như vậy tin tưởng. Cực mau, Hãn Hải ra xe lại triệu khai giám sự sẽ không hề trì hoãn mà sẽ thượng toàn thể giám sự toàn phiếu phủ quyết rớt Hạp Nông cổ phân muốn. Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội yêu cầu, truyền thông tiếp tục suy đoán. Hạp Nông cổ phân kế tiếp hướng đi, bọn họ có thể hay không vẫn như cũ kiên trì triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Liền trong lúc này, Hạp Nông cổ phân hoàn thành đối Hãn Hải ra xe lại một lần cử bài. Hộp nông cùng với nó nhất trí hành động người cộng lại kiềm giữ Hãn Hải ra xe cổ phần đã đạt tới 21. Thẳng bức Chu Hãn Hải đệ nhất cổ đông địa vị, truyền thông lần này cử bài kích thích hạ có vẻ dị thường hưng phấn. Một phương diện đại gia ngạc nhiên với Hạp Nông cổ phân sau lưng Ưng Cát Tư bổn cường đại tài lực. Một phương diện bọn họ tò mò Hãn Hải ra xe sẽ như thế nào hành động lên chống đỡ hộp nông cái này. Đánh tới cửa nhà dã man người. Trong lúc nhất thời hộp nông cử bài Hãn Hải nhiệt độ ở tư bản thị trường thượng trở nên nổi bật vô. Xong, đàm thâm nương này nổi bật chủ động gọi điện thoại cấp Nhậm Viêm. Nói cho Nhậm Viêm nói. Thế nào, bị lâm thời cổ đông đại hội sự nháo đến sức đầu mẻ chán đi kết quả đến bây giờ mới ý thức được. Đây là chúng ta kế hoãn binh, hắn trong thanh âm tràn ngập đắc ý. Nhậm Viêm, ở ngươi vội vàng phủ quyết lâm thời cổ đông đại hội khi. Ta a chính mang theo người ở nhị cấp thị trường quét các người Hãn Hải cổ phần đâu, hắn cuối cùng âm. Chắc chắc mà nói, Nhậm Viêm, ta đã nói cho ngươi. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá chờ hộp nông đem Hãn Hải ăn xong. Đến lúc đó ta sẽ làm các ngươi Hãn Hải ra xe long trời lở đất. Ta sẽ làm ngươi ở Hãn Hải ra xe đãi không đi xuống. Liền ngươi giống ở Lực Thông khi giống nhau. Cuối cùng đến xám xịt mà cút đi, Nhậm Viêm thanh âm lãnh đạm cực kỳ. Hảo, ta chờ ngươi, Sở Thiên Miểu ở một bên đêm này thông điện thoại từ đầu nghe được vị. Nàng có điểm lo lắng sốt ruột, nguyên lai Nhậm Viêm là chứ đàm thâm kế hoãn binh, Hãn Hải ra xe bên kia cổ đông cùng quản lý tầng đã giống áp đặt khai thủy. Nàng thật lo lắng Chu Hãn Hải có thể hay không đem áp lực cùng oán trách khuynh đảo ở Nhậm Viêm. Trên người, Nhậm Viêm giống nhìn thấu nàng quan tâm, trấn an nàng, Chu Tổng hòa ta là tuyệt đối cho nhau tín nhiệm ân đi, lời tuy nói như vậy. Nhưng Sở Thiên Miểu nghe được Chu Hãn Hải cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại khi, trong lòng vẫn là dẫn theo một hơi. Chu Hãn Hải thanh âm trầm trọng, hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, người nói, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nhậm Viêm chấn định như thường, nói cho Chu Hãn Hải, Chu Tổng, là thời điểm đình bày, ngày hôm sau giao dịch ngày. Hãn Hải ra xe bởi vì công ty đang ở chuẩn bị trọng tổ hoặc tăng phát chờ trọng đại hạng mục công. Việc, xin đình bài, Nhậm Viêm kêu lên Sở Thiên Miểu, lại làm Sở Thiên Miểu kêu lên Đường Tiệp cùng Vương Tuấn. Đại gia cùng nhau ở Hãn Hải ra xe mã bất đình đề mà mở họp cùng thương thảo bước tiếp theo hành. Động, ở hội nghị thượng, Hãn Hải ra xe quản lý tầng có người phát ra tiếng nghi ngờ Nhậm Viêm do dự không quyết đoán. Nếu công ty sớm một chút đình bài, liền sẽ không cấp hộp nông tiếp tục tăng cầm Hãn Hải cổ phần cơ hội. Người này tiếng nói vừa dứt, lập tức có khác quản lý người phụ họa phát ra tiếng. Nói trước đây hai lần hội đồng quản trị giam sự sẽ chỉ do lãng phí thời gian. Cấp đủ hạt nông cổ phân ở nhị cấp thị trường hút chu thời gian. Sở Thiên Miểu tưởng nàng lo lắng sự tình rốt cuộc tới. Nàng chuyển đi xem Chu Hãn Hải, tưởng từ trên mặt hắn nhìn đến một ít cảm xúc manh mối. Nhưng hắn mặt trầm như nước, trừ bỏ tâm tình trầm trọng ngoài ý muốn, cái gì đều nhìn không ra. Sở Thiên Miểu quyết định thế Nhậm Viêm nói hai câu. Các vị lãnh đạo, ta tin tưởng Nhậm Tổng hết thảy bố trí đều là có hắn nguyên nhân. Thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, nghe một chút Nhậm Tổng nói như thế nào. Hảo sao, vị kia quản lý tầng oán trách cảm xúc vẫn như cũ thực trọng. Không lớn thống khoái mà nói. Kia Nhậm Tổng liền nói nhanh lên đi. Đừng lại trì hoãn, nếu là lại trì hoãn. Hãn Hải thật sự dễ chủ. Đừng nói chúng ta, liền Chu Tổng đều được mất nghiệp. Sở Thiên Miểu cảm thấy loại này thời điểm giảng loại này ủ rũ. Lời nói nhất có tổn hại quân tâm. Quả thực cung cấp châm ngòi ly gián. Nàng ngẩng đầu ngắm Chu Hãn Hải. Chu Hãn Hải kịp thời đã phát thanh, ai lại sướng suy, ai liền đi ra ngoài. Hãn Hải ra xe không cần như vậy không sĩ khí quản lý nhân viên trong phòng hội nghị một chút chờ. Nên châm rơi có thể nghe. Chu Hãn Hải quay đầu đối Nhậm Viêm nói. Nhậm Tổng, người bắt đầu nói đi, hắn nói năng có khí phách. Sở Thiên Miểu trong lòng thở vào một hơi. Chu Hãn Hải đối Nhậm Viêm vẫn là tín nhiệm, này liền hảo. Nhậm Viêm gật gật đầu, ánh mắt điều hướng Sở Thiên Miểu. Hiện tại hộp nông phương cầm cổ vì 21, nếu lại làm cho bọn họ tăng cầm đi xuống, cổ phần liền sẽ vượt qua Chu Tổng, đến lúc đó liền sẽ lay động quân tâm, cho nên chúng ta tuyển vào lúc này đình bài, mà kế tiếp chúng ta phải làm, là làm một lần định hướng tăng phát. Từ Chu Tổng ngài tới nhận mua một bộ phận cổ phần, gia tăng chính mình cầm cổ tỷ lệ, đồng thời cũng pha loãng rớt hộp nông cầm cổ tỷ lệ. Tăng phát sự tình, liền làm phiền khoán thương phương diện Sở Tổng, kế toán viên phương diện Đường Tổng Hòa Vương luật sư hỗ trợ. Nhất định phải tận lực mà mau, Sở Thiên Miểu quả quyết mà lên tiếng. Không thành vấn đề, Triệu Chính Hoàn đối Nhậm Viêm phát ra vấn đề. Nhậm Tổng, vì cái gì chúng ta không còn sớm một chút đình bài định tăng? Sớm một chút pha loãng rớt hộp nông cầm cổ tỷ lệ, hắn hiển nhiên hỏi ra mặt khác cảm thấy Nhậm Viêm. Do dự không quyết đoán làm hỏng thời cơ quản lý tầng nhóm trong lòng nghi vấn. Nhậm Viêm ánh mắt từ Sở Thiên Miểu trên mặt xẹt qua. Ánh mắt giao hội chung, Sở Thiên Miểu lập tức ngầm hiểu đến hắn là vì cái gì làm như vậy nàng thế Nhậm Viêm trả lời. Bởi vì liền tính phía trước đình bài pha loãng hộp nông cổ phần. Khi đó hộp nông sau lưng ưng cắt tư bổn, tài chính sung túc, nó vì hộp nông gom góp đầu phê cử bài tài chính ly đến kỳ ngày cũng còn có rất lớn có dư. Cho nên liền tính chúng ta định tăng xong, hộp nông làm theo có thể tiếp tục quy mô tăng company, nàng đốn hạ. Tiếp tục nói, nhưng hiện tại không giống nhau. cử bài đến bây giờ cái này giai đoạn, Ưng Cát Tư bổn tài chính hẳn là xu với khẩn trương. Vì hộp nông cung cấp đầu phê cử bài tài chính cũng lục tục tới rồi trả tiền mặt nhật tử. Nói cách khác, tới rồi hiện tại, Ưng Cát Tư bổn đã yêu cầu nghĩ cách trả tiền mặt phía trước tài chính. Lại yêu cầu một tập tân tài chính, áp lực trở nên rất lớn. Nếu ở ngay lúc này chúng ta định tăng pha loãng nó cổ phần, nó chưa chắc còn có thực lực tiếp tục tăng cầm đi xuống, nàng nói cho hết lời. Trong phòng hội nghị người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ lục tục sửa lại khẩu phong. Vẫn là Nhậm Tổng mưu tính sâu xa, một bên Đường Tiệp đột nhiên ra tiếng. Nhậm Tổng, ngài vừa mới nói xong định tăng đề nghị. Ta tính hạ, trước mắt hộp nông phương cầm cổ 21, cổ đông đại hội phê chuẩn tăng phát quyết nghị yêu cầu tham dự hội nghị 2/3 trở lên cổ đông. Đồng ý mới được, này nói cách khác, chúng ta bên này cổ phần ít nhất muốn đạt tới 42 mới được. Nhưng trước mắt xem, Chu Tổng, Triệu Tổng hòa quản lý tầng cộng lại cầm cổ là 40. Còn kém 2, cho nên chúng ta tăng phát đề án. Rất có thể thông suốt bất quá trong phòng hội nghị bởi vì loại này đột phát khả năng tính bạo suất. Một mảnh ô lên thanh, lúc này liền Chu Hãn Hải cũng ngồi không yên. Hắn quay đầu hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, chuyện này chúng ta như thế nào giải quyết? Sở Thiên Miểu dẫn theo khẩu khí nhìn Nhậm Viêm mà đi. Nhậm Viêm đối Chu Hãn Hải nói, Chu Tổng, ta muốn cho ta hai cái bằng hữu tiến vào một chút. Chu Hãn Hải tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật đầu. Nhậm Viêm gọi điện thoại, nói thanh, các người vào đi. Giây tiếp theo Sở Thiên Miểu nhìn đến Lôi Chấn Tử cùng Thiệu Viễn đẩy ra phòng. Họp môn đi vào tới, nàng hơi hơi sửng sốt, nhưng trong chớp nhoáng đã minh bạch đến thất thất bát bát. Lôi Chấn Tử cùng Thiệu Viễn đều ở đầu tư công ty công tác. Tài chính sung túc, cũng phương tiện ở nhị cấp thị trường tiến hành vận tác. Cho nên Nhậm Viêm tìm bọn họ, nhất định là bởi vì các vị, hai vị này là bằng hữu của ta, cũng là Hãn Hải Tân cổ đông, Nhậm Viêm đối trong phòng hội nghị người ta nói. Phía trước ở hộp nông đưa ra Triệu Khai Lâm thời cổ đông đại hội yêu cầu thời điểm. Không riêng bọn họ thừa dịp kế hoãn binh ở nhị cấp thị trường ăn vào Hãn Hải cổ phiếu. Ta cũng tìm ta hai cái bằng hữu lén ăn vào Hãn Hải cổ phiếu. Hiện tại bọn họ mỗi người kiềm giữ Hãn Hải ra xe cổ phần đều là 3. Cho nên hiện tại, chúng ta cầm cổ tỷ lệ tổng cộng đạt tới 46. Tăng phát chương trình nghị sự, sẽ ở cổ đông đại hội thượng thông qua, Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm. Trái tim ở ngực trước kịch liệt mà nhảy. Nàng tưởng trên đời này như thế nào có thể có như vậy tính toán không bỏ sót nam nhân mỗi một bước. Hắn đều nghĩ tới, mỗi một chỗ chi tiết ở kế hoạch của hắn chung đều để sót không xong. Nàng nghe được phía trước kia hai cái hướng hắn làm khó dễ quản lý tầng ở đối hắn xin lỗi. Xin lỗi Nhậm Tổng, chúng ta ánh mắt đoàn, trách lầm ngài nguyên lai ngài là dùng hộp nông kế hoãn binh đối bọn họ cũng kế hoãn binh một chút. Sở Thiên Miểu kiềm chế trong lòng nhiệt liệt tưởng, nàng nam nhân thật đúng là cái sẽ sáng lên nam nhân. Như vậy kế tiếp, đến phiên nàng vì hắn làm rạng rỡ, tác giả có lời muốn nói. Thông chi, ngày mai hậu thiên không càng, ngày kia càng béo tốt mập mạp béo tốt mập mạp kết cục chương ta yêu cầu 2 ngày thời gian hảo hảo. Thu cái đuôi moa moa tấu chương 15 tự trở lên 2 phân nhắn lại. Vô thượng hạn rơi xuống bao lì xì cái kia này chương có điểm chuyên nghiệp xem không hiểu lắm không? Quan hệ, liền biết Nhậm Viêm rất lợi hại là đến nơi, mặc kệ Đàm Thâm ra cái chiêu gì, hắn giống như chúng chiêu nhưng kỳ thật tương kế tựu kế. Liền, như vậy lý giải là được lạp ha ha ha thượng chương kết cục có cái tiểu bác đã sửa chữa thượng. Chương viết đến rạng sáng đầu óc không hảo xử. Nguyên lai viết chính là Thủy Thủy từ bàn mặt nhìn đến hộp nông mua Hãn Hải cổ phiếu ở cử bài cầm. Cổ đạt tới năm phía trước là nhìn không tới cụ thể đều ai mua chính mình công ty cổ phần. Trừ phi công ty niêm yết đi chứng khoán đăng ký kết toán công ty đóng dấu bổn công ty cổ đông danh. Sách, nhưng tới rồi cử bài tuyến liền phải ấn quy định thông cáo cho nên sẽ biết cảm tạ vì ta đầu ra bá. vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Trương trương trương trương phinh một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bên chê, quan liền liền, lữ méo mó, yô yô 8129. Seer, trước mộc sau nam, lê viên 123. Cui, 35.984.762. Văn tử một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thành tài 200 bình, ca 87 bình. Tiểu chư chư, địch địch, tà ái mưa nhỏ điểm 50 bình. Người thoạt nhìn ăn rất ngon. 1-2-3 bước, tiểu đậu bỉ 30 bình. Chỉ như mới gặp, hàn mưa dầm mộng, lý su thần, tương nhi bảo bối. Tiểu nhị y dĩ, 18.515.302 20 bình. Tiểu lâm lão sư 18 bình, PA 13 bình, một tấc hành lang gấp khúc, 26.144.385. Mạn Đà La, hôm nay bối lịch sử sao? Lưu Đan, hư vô thiên hạ, oanh tiểu tứ, độc thoại, hơi hơi, một cái kinh tế hệ đồng học, ai, a bearer. Quầng thâm mắt nhưỡng con thỏ 10 bình, dương tử 9 bình, ta thích ăn trái cây, không có người A7, sống động sầu riêng treo 8 bình, 50 đường ruộng, Nam Giang không thể lại ăn 7 bình, ngồi ngắm áng mây bay, tâm tố như giàn, 24.041.604. Lưu ly cự, cá hố, dương dương, DX, PK, K, Yun, ấn ấn. Un, 33.908.017. Yên hoành thủy tế, Wonder, thương nhớ đêm ngày 5 bình. Giao bảo ái ngọt văn, quả quyết tương 4 bình. Trần giật cẩn hoái, 24.323.432. Tiêu nhiên mộng cờ, cờ 3 bình. Kiêm gia, ta không phải thiên sứ. 25.738.669. Ở truy thư phân khối, lục bình, nhị béo hai bình, cầu đại gia, sơn mình mấy, PV, anh giếng gia sóc, phai nhạt, hàm, phía chính phủ, vũ duyên đào tư, quách quách, ha ha ha ha husky, không phải tóc giả là quế, than đá thiếu nữ, hạ hạ, yêu hy, e đơ, giống như biển xanh, ngượng ngùng xoắn xít tiểu chư, trương dai dai ngàn tầng bánh kem, mê chết bunny. Vui sướng phỉ sâu gạo, Pie, tiểu nặc mẹ y, đi ngang qua Sơn Đại Vương, hoành nguy 226.911. Thế giới hạt bụi, om op nấm, manh ngốc, hoa hoa không phải quái A-di một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.